Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lan cầm lột một đống hạt rẻ cho con dâu, lại cầm không ít điểm tâm đi vào phòng bếp cho Bạch Thủy Tiên ăn, sau đó cũng dành luôn việc nấu nướng. Hai chị em xui ra ở trong phòng bếp nói chuyện tâm sự ăn cơm thôi. Nửa tiếng sau, Chu Lan cầm lên tiếng kêu gọi, thấy con dâu đứng dậy dọn bàn, lập tức tiến lên ngăn cản. Linh Lung, con nghỉ ngơi đi, để hai anh em bọn nó dọn. Đồ ăn tối hôm nay có chút phong phú, một nồi canh cá hầm ớt màu trắng sữa thơm nồng, một chén thịt xào gừng, một phần thịt hấp vô cùng ngon miệng, một phần thịt kho đậu hũ, còn có hai món thức ăn chay, bày đầy một bàn lớn. Ui cha, vẫn là dì Bạch nấu đồ ăn có đủ sắc hương vị, nhìn thôi là đã chảy nước miếng rồi. Lục Tĩnh Dương bưng cho mỗi người một chén cơm lớn, lại bắt đầu trò chuyện với Lục Tĩnh Xuyên. Từ sau khi em từ khu thiên tai quay về thì ngày nào cũng phải đến nhà ông bà ăn trực. Chu Lan cầm vừa múc canh cho con gái vừa cười nói. Trong lúc Tĩnh Dương đi đến khu thiên tai chi viện, mẹ cũng đến Đông Bắc công tác 10 ngày, về nhà cũng đều bận đến mức không rảnh nấu cơm, lâu lắm rồi trong nhà chưa từng nấu nướng. Mấy ngày nay đều phải làm phiền bà nội của con nấu cơm, mẹ thì ăn cơm ở đơn vị, Tĩnh Dương thì được nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, đều là đến nhà ông bà nội ăn trực. Tuy rằng Chu Lan Cầm và Lục Nam Trinh đã ly hôn mười mấy năm, nhưng hiện tại vẫn sống chung khá tốt với cha mẹ chồng và chị em dâu. Bình thường cũng rất thường xuyên đến thăm, cách xưng hô cũng không thay đổi, vẫn luôn gọi hai ông bà là cha mẹ. Mối quan hệ giữa hai nhà Chu Lục cũng không bởi vì chuyện bọn họ ly hôn mà trở nên xấu đi. Tĩnh Xuyên, Linh Lung, mẹ biết lần này hai đứa lặng lẽ quay về kinh đô chắc là có chuyện quan trọng gì đó cần làm. Hai đứa cứ đi xử lý chuyện của mình, sau đó lại tranh thủ thời gian đi thăm ông bà nội và ông bà ngoại. Trong khoảng thời gian này ông nội của con không được khỏe cho lắm, lúc trước còn phải nằm viện 3 ngày, mấy năm nay cũng đã gầy đi nhiều rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 515, HTML, lúc trước Lục Tĩnh Xuyên cũng chưa kịp hỏi thăm chuyện trong nhà, lúc này vội hỏi. Sức khỏe của ông nội có vấn đề gì sao? Đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ chưa? Sức khỏe thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh của người già thường thấy mà thôi. Lần này nhập viện là vì bị chọc tức. Chu Lan cầm thở dài nói. Bị ai chọc giận? Lục Tĩnh Xuyên hỏi. Lục Thu Hà. Lục Thu Hà là con gái lớn của Lục Nam Trinh và bà vợ Nguyễn Ngọc Miên hiện tại. Sau khi bọn họ kết hôn thì sinh được 3 đứa con trai. Lục Thu Hà lớn nhất năm nay 17 tuổi. Đứa con thứ hai Lục Thu Cúc 15 tuổi. Con gái nhỏ nhất Lục Thu Đồng 12 tuổi. Hai ông bà cụ nhà họ Lục sinh được rất nhiều con cái. 4 trai 2 gái. Lục Nam Trinh đứng thứ hai. Lúc còn trẻ đã đi nhập ngũ. Khi còn trẻ từng lập được không ít quân công trên chiến trường, cũng từng là một người tràn đầy lý tưởng và khát vọng, được ông cụ Lục ký thác rất nhiều kỳ vọng. Sau đó ông ấy kết hôn với Chu Lan Cầm, sinh được hai đứa con trai, có được bậc cha chú và nhà vợ giúp đỡ nâng đỡ, sự nghiệp của ông ấy cũng vô cùng sáng lạn. Ngay lúc sự nghiệp của ông ấy chuẩn bị bước tiến thêm một bước thì Nguyễn Ngọc Miên xuất hiện bên người ông ấy, từ đây về sau, cuộc sống của ông ấy cũng bắt đầu thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Nguyễn Ngọc Miên trái ngược hoàn toàn với Chu Lan Cầm. Lúc trước bà ta dịu dàng chu đáo, quyến rũ đáng yêu lại rất hiểu lòng người, sùng bái ỷ lại ông ấy, coi ông ấy như anh hùng. Mà Chu Lan Cầm lại xuất thân từ gia đình quân nhân, tính cách dũng cảm, rất có lòng muốn phát triển sự nghiệp, độc lập lại tự mình cố gắng. Hai vợ chồng ở chung với nhau lại tôn trọng nhau như khách. Đôi bên cứ có cảm giác như bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng. Lúc đó Lục Nam Trinh cũng chưa từng phản bội hôn nhân, nhưng mà cuối cùng cũng bị có một ít lời ra tiếng vào không hay với Nguyễn Ngọc Miên. Hơn nữa Nguyễn Ngọc Miên còn giở trò cố ý dẫn đường. Chu Lan Cầm lại là một người không chấp nhận bất cứ sai lầm nào. Dần dần hôn nhân của hai người cũng xuất hiện ngăn cách. Kiếp nổ cuối cùng làm cho hai người bọn họ ly hôn chính là vào năm Lục Tĩnh Dương 3 tuổi đi ra ngoài chơi bị người ta bắt cóc. Chu Lan Cầm ở bên ngoài điên cuồng tìm kiếm, mà Lục Nam Trinh lại nhận lời mời của Nguyễn Ngọc Miên đến đoàn kịch nghe bà ta biểu diễn. Cách chương.